Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 471, quay về thiên tộc. Quỳ bái cung nghênh, thiên tộc cổ địa phía trên tất cả thiên tộc người. Kỳ thật cũng mộng, nhìn lấy lơ lửng tại bọn họ thiên tộc cổ địa phía trên rất nhiều to lớn chiến hạm. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tất cả mọi người nhận ra, đó là cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng nhất tộc. Đặc hữu hai mặt tiên thiên thần linh chủng tộc cờ xí. Có thể cái này quá khác thường đi. Căn bản không phù hợp lẽ thường. Cổ long tộc không phải sớm đã đầu nhập vào cấm châu lão nhân sao? Còn có cổ tổ sư. Mà tại tất cả thiên tộc trong mắt người, cấm châu lão nhân lần trước đến bọn họ thiên tộc cổ địa, nhất định là đến uy hiếp bọn họ thiên tộc, mau chóng đầu nhập hắn trướng dưới. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, vạn giới phía trên đi săn trung cực nhân vật, Sở Lăng Tiêu chỉ sợ thật. Nhưng vào lúc này, tất cả thiên tộc người chân nhất mặt yên lặng, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi hạ xuống to lớn chiến hạm lúc. Lại đột nhiên ở giữa, khi thấy tòa nào đó thuộc tại cửu thiên phượng hoàng nhất tộc chủ hạm phía trên, xuất hiện một đạo làm bọn hắn không thể tin được bóng người. Nhất thời, sở hữu nhân đồng tử cũng nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Gương mặt không thể tưởng tượng, phượng tộc chủ hạm phía trên, một đạo bạch y, chắp hai tay sau lưng, thật cao mà đứng, đứng ở phía trên. Mà ở bên cạnh hắn đang đứng một đám hai tộc cổ tổ cao tầng. Còn có người mặc một bộ hoàng kim đế bào phượng đế gạch dưới gạch dưới gạch dưới phượng mộ tuyết. Tất cả đều một mực cung kính đứng tại cái kia đạo bạch y bên cạnh. Giống như học sinh đồng dạng câu nệ. Giờ khắc này, toàn bộ cổ long tộc địa giới, vừa mới còn bởi vì cổ long tộc cùng phượng tộc, cả tộc di chuyển đến nơi đây. Mà từng đợt ồn ào, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy cái kia đạo bạch y xuất hiện lúc, trong nháy mắt biến một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều nhìn ngây người. Cổ tổ sư, lại còn sống. Phía dưới thiên cô vũ mấy người, cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cho dù lần trước cấm châu lão nhân, tới đây thiên tộc cổ địa, đã loáng thoáng biểu lộ thái độ, nhưng bọn hắn cũng không thể tin được. Đường đường trong truyền thuyết trung cực nhân vật, hết thảy tu sĩ đỉnh điểm, sẽ cam tâm tình nguyện thần phục với bọn họ cái này nho nhỏ thiên tộc. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn trông thấy Sở Lăng Tiêu lại một lần xuất hiện tại bọn hắn trong mắt lúc, đại não triệt để biến trống rỗng. Giống như bị một đạo sấm sét thiểm điện kích trúng đồng dạng. Ánh mắt nhất thời chừng như là linh đang cỡ như vậy. Tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Sư phụ, thật không có việc gì. Thiên cô vũ mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Mà thiên vu tu bọn người, càng là toàn thân đều cứng ngắc lại, đều nhanh quên đi suy nghĩ. Mấy người hoàn toàn không thể tin được. Đối mặt vạn giới phía trên đi săn, Sở Lăng Tiêu lại còn sống, lại một liên tưởng đến cấm châu lão nhân thái độ, bọn họ nhất thời toàn đều không khỏi dùng mình một cái. Làm không tốt, cấm châu phát sinh hết thảy, chỉ có cấm châu lão nhân từ đầu tới đuôi đều nhìn thấy. Đại khủng bố, xưa nay chưa từng có siêu cấp đại khủng bố, cho dù vạn giới phía trên ra tay. Chỉ sợ cũng là không thể làm gì, chỉ thật không cam lòng buông xuống đến khu vực cực bắc. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu mang theo phượng đế phượng mộ tuyết, cùng hai tộc tất cả của tổ cao tầng, theo chủ hạm phía trên rơi xuống. Giờ khắc này, thiên cô vũ vội vàng tự hồi thần lại, hoảng không chọn ngừng nói, thất thần làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian theo ta tiến đến tiếp giá. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ thiên tộc cổ địa, trong nháy mắt biến hoàn toàn yên tĩnh, thiên vu tu vội vàng mang theo tất cả thiên tộc người. Theo thiên cô vũ hướng Sở Lăng Tiêu, đi tới, bất hiếu đồ nhi, gõ nghênh sư phụ trở về. Vừa vừa thấy mặt, Thiên Cô Vũ liền vội vàng hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Hắn cái quỳ này, sau lưng một đám thiên tộc tộc nhân, tất cả đều một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Trang diện không thể nói rung động, nhưng lại để bốn phía Cổ Long tộc cùng Cửu Thiên Phượng Hoàng nhất tộc sở hữu nhân, tất cả đều thấy choáng mắt, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Càng theo Thiên Cô Vũ ba bài chín nghênh, một trái tim cũng không khỏi bịch bịch bắt đầu nhảy lên. Vốn là bọn họ trông thấy chính mình tất cả cao tầng, thậm chí là phượng tộc sáng tạo tộc chi đế, đều cung cung kính kính đứng tại một cái xa lạ bạch y nam nhân bên người lúc, cũng đã là đầu óc mơ hồ, căn bản không làm rõ ràng được Lăng Tiêu là ai. Nhưng bây giờ trông thấy tình cảnh này, Sở Lăng Tiêu thân phận xoát một chút thì theo trong đầu của bọn họ miêu tả sinh động đi ra, tại chỗ chấn hai tộc sở hữu nhân trong lòng, giống như nhấc lên một trận sóng to gió lớn, một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn là cái kia bước vào Cấm Châu về sau, sớm đã không biết tung tích thiên tộc nam nhân, mấy cái kia Cổ Long tộc đại tôn thần, tại chỗ nhìn ra đầu tê dại một hồi, thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Không chỉ có là bọn họ, hai tộc sở hữu nhân, đồng dạng một dạng, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, bọn họ thì đoán được một cái kinh người chân tướng, làm bọn hắn kém chút không có hoảng sợ ngất đi. Cuối cùng, trung cực nhân vật, cái tin đồn này bên trong cùng đệ nhất cấm địa, có thiên ti vạn lũ liên hệ thiên tộc nam nhân, là trung cực nhân vật. Lẩm bẩm, giờ khắc này, mấy cái kia đối với lần này, cả tộc di chuyển đến thiên tộc khu vực Cổ Long tộc đại tôn thần, bị hù bờ môi đều run lên, dường như thời gian đều đọng lại. Tại chỗ hai tộc biểu tình của tất cả mọi người đều đứng tại không dừng tận ngốc trệ bên trong, toàn cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Má ơi, cái này thiên tộc nam nhân lại là trong truyền thuyết trung cực nhân vật. Nói cách khác, oanh, hai tộc tất cả mọi người đầu nhất thời cực tốc vận chuyển, vừa nghĩ tới vạn giới phía trên buông xuống đến Cấm Châu chi địa sự kiện này lúc, huyết dịch càng là đều cảm giác đình chỉ lưu động, trên mặt chỉ tràn đầy một mảnh rung động, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Bọn họ không chút nghi ngờ vạn giới phía trên khủng bố, đã vô số bản cổ tịch phía trên đều từng lưu lại phê nói, vậy đã nói rõ những cái kia ghi chép toàn là thật. Đã từng trung cực nhân vật toàn đều hứng chịu tới đi săn, mà lại khả năng bên trong liền có trung cực nhân vật một cái tiếp theo một cái toàn bộ chết đi. Nếu không bây giờ vạn giới chi địa trung cực nhân vật sẽ thay đổi như thế thưa thớt, thậm chí trở thành truyền thuyết căn bản nhìn không thấy. Nhưng cái này thiên tộc nam nhân, lại, trong chốc lát, hai tộc sở hữu nhân, đều rốt cuộc biết, vì cái gì Long Đế cùng Phượng Đế, tất cả đều muốn tìm đến phía thiên tộc, lại vì cái gì như thế đại quy mô di chuyển đến thiên tộc về sau. Trung cực nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới Cấm Châu lão nhân, không có bất cứ động tĩnh gì, ban đầu, nguyên lai. Tuy nhiên bọn họ cực không dám thừa nhận, bởi vì cái này thực sự quá kinh khủng. Ngoại trừ vạn giới phía trên ghi chép là thật bên ngoài, bọn họ đã khẳng định trên đời này có so trung cực nhân vật càng nhân vật vô địch. Mà người này, giờ phút này thì sống sờ sờ đứng tại trước mặt bọn hắn. Phát, lấy lại tinh thần mấy cái kia đại tôn thần vẫn như cũ tràn đầy chất phác, nhưng sau một khắc, xoát một chút, ánh mắt đều nhìn tái rồi, gương mặt rung động, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Bọn họ Cổ Long tộc muốn phát a. Giờ khắc này, hai tộc sở hữu nhân, tất cả đều cam tâm tình nguyện, hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, cung nghênh lễ bái, đây không chỉ là muốn phát a một tôn so chung cực nhân vật, còn muốn vô địch tồn tại, thành hai tộc bọn họ chỗ dựa. Bọn họ thật không biết sau này chờ đợi hai tộc bọn họ tương lai là như thế nào, nhưng nhất định vô cùng sáng chói, làm không tốt còn sẽ sinh ra mấy tôn trung cực nhân vật. Mãi cho đến Sở Lăng Tiêu đi vào thiên tộc đại điện về sau, đều không người đứng lên muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.